Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, đả kích chí mạng. Cảnh thự bệnh viện phòng cấp cứu bên trong, một vị trung niên bác sĩ đẩy cửa đi ra, lấy xuống khẩu trang lắc đầu nói ra, thương tích quá nặng, đưa tới cũng không kịp lúc, thật xin lỗi, chúng ta tận lực, Tần Vũ bọn người nghe tiếng không nói gì, bác sĩ. Ta van cầu ngươi, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hắn mới hơn 20 tuổi. Ngươi mau cứu hắn. Triệu Bảo sụp đổ, nắm lấy bác sĩ cánh tay. Uốn gối liền muốn quỳ xuống đất. Ba, bác sĩ giúp đỡ Triệu Bảo một cái. Thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn thời gian không nhiều lắm. Có lời muốn nói với ngươi. Ngươi đi vào đi. Tràn đầy nước khử trùng cùng mùi máu tanh phòng cấp cứu bên trong. Đường Nguyên nằm ở trên giường, nhắm mù hai mắt, biểu lộ yên tĩnh, Triệu Bảo muốn nhìn hắn, nhưng lại sợ nhìn hắn, toàn thân vô lực ngồi liệt tại bên giường, đưa tay nắm lấy hắn cổ tay. Bảo tử, ta bị chém sau, chủ thuê nhà nghe được thanh âm liền vào phòng, nhưng hắn dám giúp ta gọi điện thoại, nhưng lại không dám đưa ta đi bệnh viện. Đường Nguyên cánh tay run rẩy, ta cầu hắn, hắn cũng không dám. Nhưng, có thể ta không oán hắn. Triệu Bảo sẽ đầu ghé vào trên bàn giải phẫu khóc, nghẹn ngào, nói không ra lời. Trong tù thời điểm, bạn gái của ta một lần cuối cùng đến xem ta. Hai ta cãi nhau, nàng mắng ta bệnh, nói ta một lòng đào mẫn cảm tin tức. Kia là âu sầu thất bại biểu hiện, là cố ý đối kháng hoàn cảnh đến tranh thủ tồn tại cảm. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyên nhắm chặt hai mắt. Chảy ra huyết lệ, bảo tử, người nói là ta bệnh, vẫn là xã hội này bệnh. Tiểu Nguyên, ta đạp ngựa liền không nên kéo ngươi nhất khối xử lý chuyện này. Đừng hối hận, thật đừng hối hận, Đường Nguyên chậm rãi đưa tay, khoác lên Triệu Bảo trên mặt nói ra. Ta chưa từng cảm thấy mình làm gì sai. Huynh đệ, nếu có một ngày, ngươi tại nghề này không kiên trì nổi. Vậy ta chúc nhà ngươi đình hạnh phúc, bạn bè thân thích an khang. Nhưng nếu như, ngươi còn muốn đi xuống, cái kia xin đem lý tưởng của ta cũng mang lên. Chấm ngoặc kép, Triệu Bảo nghe được câu này. Đầu ông một tiếng, Đường Nguyên dưới cánh tay phải rủ xuống. Đầu nháy mắt uốn éo đi qua. Đường Nguyên, Triệu Bảo cuồng loạn gào thét, nhưng lại rốt cuộc gọi không dậy. Cái kia vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ bằng hữu. Sau 2 giờ, Triệu Bộ trưởng ngồi đơn vị ô tô đuổi tới cảnh thự bệnh viện. Tiến đại sảnh đã nhìn thấy Lâm Niệm Lôi. Tiểu Bảo đâu? Hắn tại nhà xác. Lâm Niệm Lôi thấp giọng trả lời một câu. Cảm ơn ngươi, Lôi Lôi. Triệu Bộ trưởng trong điện thoại đã biết đại khái chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó rất cảm kích hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói một câu. Triệu Thúc Thúc, Tiểu Bảo khả năng cảm xúc. Chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi mở miệng nhắc nhở nửa câu. Ta đi xem hắn một chút. Triệu Bộ trưởng trả lời một câu về sau. Sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng liền hướng thang lầu đi đến. Mười mấy phút sau, Triệu Bộ trưởng đưa tay đẩy ra nhà xác cửa. Liền gặp được Triệu Bảo ngu ngơ ngồi tại gạch men sứ trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn Đình Thi Dương. Triệu Bộ trưởng thuận ánh mắt của con trai nhìn lại. Khi nhìn thấy Đường Nguyên thảm trạng lúc. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, hắn ở phía sau sợ, hắn một nháy mắt liền nghĩ đến, nếu như hôm nay nằm tại Đình Thi trên giường chính là mình nhi tử nên làm cái gì? Nội thành mỗ trong căn hộ, Bùi Đức Dũng biểu lộ kinh ngạc đứng người lên, người nói cái gì? Mặt khác cái kia tiểu phóng viên, là mạng truyền bá đài bộ trưởng nhi tử. Đúng, ta căn cứ bộ kia ô tô tra xét một cái. Là mạng truyền bá máy mới nghe bộ trưởng, con trai của Triệu Tuấn, đứng tại cạnh ghế salon một cái tiểu tử, gật đầu tự thuật nói. Hắn gọi Triệu Bảo, đoạn thời gian trước vừa mới hồi khu 9, trước mắt tại bộ thông tin pháp chế chuyên mục làm tổng biên. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Cả cái gì, bộ trưởng nhi tử vì sao lại đột nhiên tra chúng ta đâu? Có phải hay không là tiểu hài làm loạn? Từ Dương hỏi một câu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bùi Đức Dũng không chút do dự có phán đoán. Bởi vì tại hắn loại người này trong mắt, bất kỳ cái gì tranh đấu mục tiêu cuối cùng nhất đều là muốn lấy lợi ích làm chủ. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không tin lý tưởng gì. Trách nhiệm loại này ngây thơ đồ vật. Ý của ngươi là, ta đạp ngựa cùng người bộ trưởng này cũng không có mâu thuẫn a? Bùi Đức Dũng nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông nói ra. Hắn vì sao đột nhiên muốn làm ta đây? Bộ thông tin, Triệu Tuần, Dương Nam sờ lên râu ria, đột nhiên tùy tiện xen vào một câu. Đây không phải lúc trước cả Ngô Văn Thắng cái kia mạng truyền bá đài lãnh đạo sao? Ta nghe người khác đề cập qua. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, lập tức vỗ đùi trở lại. Đúng, ta cũng nhớ tới. Lúc trước cái này Triệu Tần phối hợp cảnh ti bên kia. Làm qua Ngô Văn Thắng. Từ Dương nhíu mày, không có lên tiếng. Mấu chốt của vấn đề tìm được. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày. Cái này Triệu Tần đột nhiên chơi ta. Có thể là bởi vì Tần Vũ. Nếu là người khác còn tốt xử lý. Có thể cái này truyền thông con trai của đại lão. Không dễ làm a. Dương Nam cảm giác có chút khó giải quyết nói. Các ngươi chém tiểu tử kia, liền không có bàn giao video ở đâu sao? Bùi Đức Dũng hỏi, Dương Nam lắc đầu, đám này ngốc bê người trí thức, xương cốt có thể cứng rắn nữa nha. Ta cho hắn mắt đều chặt mù, hắn đều không có cắn. Bùi Đức Dũng đứng người lên, cất bước tại nguyên chỗ đi một vòng sau nói ra, chuẩn bị đồng tiền lớn đi, bằng không thì cửa này không dễ chịu lắm. Đường Nguyên không có cứu sống sao? Tần Vũ bọn người liền đã rời đi bệnh viện, bởi vì Triệu Bảo cảm xúc rõ ràng không tốt, nhìn cách tạm thời cũng đàm luận không được vụ án chi tiết. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có bồi tiếp cần phải, chỉ có thể chờ đợi Triệu Bảo mình hoãn một chút về sau. Chủ động tới cảnh ti nói rõ tình huống, nhất đại đội khu làm việc bên trong, Tần Vũ có chút khó hiểu nhìn xem lão Miêu hỏi. Người nói Triệu Bảo nhàn rỗi không chuyện gì liền đâm Bùi Đức Dũng ống thở làm gì? Cái này ai biết, lão Miêu cũng có chút không nghĩ ra. Đâm không đâm Bùi Đức Dũng ống thở, ta đều không nói trước. Chu Vĩ ngồi trên bàn, biểu lộ im lặng xen vào một câu. Ta liền nói, Triệu Bảo đã nghĩ báo án. Cái kia vì sao không tìm chúng ta đâu? Vì sao đâu? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vĩ. Trầm mặc nửa ngày trở lại, khả năng tại Triệu Bảo trong mắt, chúng ta cùng Bùi Đức Dũng là người một đường đi. Cái này có khả năng. Lão Miêu gật đầu, ngoặc kép, cái này chó thảo Bùi Đức Dũng. Hạ thủ thật là một điểm dư lực không lưu. Tần Vũ mặt lạnh lấy, nhúng tay nói ra, người chính là muốn trả thù. Cái kia cần thiết để người ta hai mắt chém mù, hai tay làm phế sao? Lập uy chứ sao? Chu Vĩ than thở một tiếng. Hắn lần này cần không hung ác giờ đúng. Vậy sau này những cái kia nghĩ kiếm tiền phóng viên. Không đều phải ngầm hỏi sao. Chờ một chút Triệu Bảo đi. Ta khẳng định làm hắn. Tần Vũ thanh âm trầm thấp trả lời một câu. Ban đêm, Triệu Bộ trưởng ngồi trong nhà. Tiếp đến một người bạn điện thoại. Uy, Nam Dương bên kia lão Bùi muốn gặp ngươi một mặt. Có thời gian không? Bằng hữu nói thẳng hỏi. Triệu Bộ trưởng châm trước nửa ngày. Có, người để hắn đi mạng truyền bá đài dưới lầu đi. Tốt, ta đã biết. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.